Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Mờ Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, giây phút sắp mất đi Thành Hiền, người vợ của mình, thì cậu Đức mới nhận ra là cậu đã yêu cô. Thế nhưng mà tất cả đã quá muộn. Nhưng mà chính sự thay đổi này của cậu Đức đã khiến cho những người vợ lẽ của cậu không cam tâm. Vậy thì một khi mà sự ganh ghét đố kỵ trong lòng người trỗi dậy, thì họ có thể gây nên những điều kinh khủng ra sao? Những sóng gió nguy hiểm nào đang chờ đợi Thanh Hiền ở phía trước? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Và ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Đánh Cược Vận Mệnh. Hy vọng là quý vị và các bạn không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Mở Hiền, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cậu Đức giận mình đi tin lời một thằng không ra gì, để rồi hôm nay cậu phải khóc. Khóc lớn khi biết là mình cũng có một chút thích cô. Thích thì làm sao? Cô ly hôn với cậu rồi. Tất cả cậu muốn cô mãi là của cậu, sống hay chết vẫn là vợ cậu. Cậu Đức ôm ngực oán trách chính mình. Thật đúng là ngu ngốc. Đức à, mày ngu thật đấy. Bây giờ thì mất tất cả rồi. Cậu cứ tự oán giận chính mình như vậy, nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày. Cậu Tuấn biết chuyện cũng không xuống gặp Thanh Hiền. Cậu không muốn hai anh em về sau khó nói chuyện. Cậu Tuấn muốn cậu Đức nghĩ thông rồi thì tự ra ngoài cùng với cậu nói chuyện thực tế. Anh em thì vẫn là anh em, không vì một người con gái đâm ra chán ghét nhau. Thanh Hiền thì ngày ngày ăn uống bình thường, sống yên. Bà cả thì không xuống gặp cô. Thế nhưng mà không biết là đã biết sai hay chưa. Bà mua đồ đưa Vũ Hạ đem xuống cho cô, còn dặn cô ăn uống nhiều để sớm khỏi bệnh. Thanh Hiền nghe cũng chỉ cười trừ. Cô biết bà cả được như bây giờ làm uống thuốc an thần kia. Thuốc giúp người giữ được bình tĩnh khi nóng giận. Cô không cho bà uống thuốc độc. Cô đưa thuốc đó cho Vũ Hạ cũng là vì muốn tốt cho bà. Người lớn tuổi không nên tức giận nhiều. Tức giận thì khiến người không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lâu ngày thì dẫn đến chai lì. Qua một thời gian thì cậu Đức vẫn cứ nhốt mình trong căn nhà sát bên. Chỉ đến giờ cơm thì mới bước ra để ăn. Hôm nay đã là 15 tháng 11. Thanh Hiền đếm ngày hỏi thằng Lâm. Lâm à, cậu Đức vẫn không bước chân lên nhà trên sao? Thằng Lâm ngồi móc khăn, được Thanh Hiền chỉ, tỉ mỉ rồi đáp. Mợ à, cậu ấy nhốt mình như thế được 2 tháng rồi. Mà mợ cũng không cần bận tâm. Người suy nghĩ nông cạn khiến cậu Tuấn cùng ông bà khổ theo. Nghĩ có một chuyện mà nghĩ mãi không ra, thì sao mà khiến người khác hạnh phúc được? Thanh Hiền liền trêu chọc nó. Vậy Lâm của mợ sau này có thương người vợ của mình không? Thằng Lâm nghe xong thì liếc mắt nhìn cô rồi nói. Tất nhiên, con đây có phải thằng khờ đâu. Con biết là mình không giàu có, thế nhưng mà cậu nói rồi, sau này cho con tiền lấy vợ. Lấy con thì con sẽ cho người ta hạnh phúc, chứ không giống như cậu Đức, vũ phu đánh vợ cứ như giá gạo ấy. Vậy thì Lâm nói là phải làm đi nhá. Con đây nói là làm. Có như ai nói gió hùng hồn, xong rồi thì lại hối hận đau khổ, lấy lòng thương người khác. Thanh Hiền im lặng không nói nữa. Cô đàn hết chiếc khăn màu nâu đen rồi đi cho thằng Lâm nói. Em cứ để đấy, mở làm nốt. Lát nữa con ánh về lấy khăn lên huyện để bán. Hết lần này thì chúng ta nghỉ. Em mang khăn này lên xưởng đưa cậu Tuấn, nói cậu đeo vào cho ấm. Trời lạnh rồi đấy, nên giữ gìn sức khỏe. Thằng Lâm nghe xong thì cầm khăn cười tít cả mắt, vâng một câu rồi chạy đi. Con út đi từ nhà thầy Lăng Phong đi về, cầm theo một bịch giấy, nó cười tủm tỉm rồi bảo. Mợ ơi, chuyện mợ đưa con 2 tháng trước đã xong rồi, bây giờ chúng ta làm thôi. Thanh Hiền xem thuốc ở trong rồi nói. Em giỏi lắm, thế có ai nghi ngờ không? Không ạ, thầy Lăng Phong còn bảo cho nhiều mới nhanh tác dụng. Mà Ánh đâu, sao chưa về cùng em? Ánh nó gặp thằng Lâm, nó đứng nói chuyện em về trước. Ừ. Còn Ánh một khắc sau đó đi vào. Mơ à, mơ gọi con có chuyện gì sao? Thanh Hiền đan nút kết khăn cuối cùng rồi sau đó nói. Em mang khăn lên huyện bán, rồi cầm tiền về, mang lên nhà lớn. Đó là tiền ăn hai tháng này ở đây cho ông bà biết. Dạ vâng ạ. Nhưng mà khăn thì cũng đến 40 cái. Tôi không nghe mang hết tiền bán được rồi đưa mà. Thanh Hiền nghe xong không kỳ cào. Cô ở đây cũng làm ăn nhờ đâu. Biết là cậu Tuấn làm ra tiền, ít nhiều thì nhà ông Tư không nói. Nhưng mà cô lại không thích nhờ vả người khác về việc này. Em xem, muốn đưa sao thì đưa. Con Ánh bắt đầu tính toán. Con Út và thằng Lâm là người nhà của ông bà. Ăn thì không cần chúng ta chi ra. Chỉ có con với mợ. Mà chúng ta thì toàn ăn cháo, cũng chẳng tốn là bao. Con thấy là đưa ông bà nửa lượng là được rồi. Tùy em đấy. Con Ánh được phép thì nó cười như được mùa, nhanh nhẹn, mang khăn đi bán. Con Út thì ngồi bên đấm vai cho cô lắc đầu trách con Ánh. Mà nó cứ như thằng Lâm ấy, thật đúng là. Thanh Hiền vẫn cười, cô cho nó ngồi xuống, hai người thảo luận thuốc. Em xem thuốc chia ra sao. Con Út lưu loát để từng gói nhỏ từng màu riêng ra rồi chỉ trỏ. Mợ ơi, đây là thuốc phát ban. Đây là thuốc trước bà Nguyệt mua đành cho mợ uống. Đây là thuốc trước đây bà ta cho bà uống. Còn đây là thuốc không thể mang thai. Thanh Hiền cầm gói thuốc vào màu đỏ lên cười lạnh. Em cất gói này thật kỹ. Vài ngày nữa thì chúng ta về bên đó. Cái này nên cho Thanh Hằng uống. Tôi muốn cho bà biết quả báo nhãn tiền. Bà ta không sinh con nữa thì để cho con bà ta hưởng. Cô lại cầm gói thuốc giấy trắng lên. Gói này sau khi Thanh Hằng uống mà không giữ được thai, em làm sao cho vào được thuốc canh tầm bổ cho nó uống. Nó giả ngu giả ngơ tính kế khiến tôi suýt chết. Thì cái thiên chức làm mẹ cũng không cần nữa. Cậu Chí cũng nên nhận lấy chứ. Con Út lo ngại. Nhưng mà con sợ con và thằng Lâm không được đi theo mợ. Thanh Hiền hờ hứng giật mình. Cô quên hai đứa con Út, thằng Lâm là người nhà của ông Tư. Cô về nhà mình thì không thể nào đưa đi cùng. Hiểu được lo lắng của cô, con Út nghĩ ra một cách liền nói. Con nghĩ lúc đó con và thằng Lâm lấy lý do mợ chưa khỏe nói với ông bà, cậu Tuấn rồi theo mợ về bên đó. Thanh Hiền gật đầu, cô hỏi nó. À, thuốc cầu đức uống đã ngừng được một tháng rồi, còn không? Dạ còn ạ. Thanh Hiền cho cầu đức uống chỉ hơn một tháng với lượng thuốc rất ít. Cậu không phải không thể sinh hoạt vợ chồng, mà là cậu chỉ cùng một người với tần suất vừa phải, không còn sống bằng nửa thân dưới như trước đây. Thay vào bây giờ thì cậu sống bằng nửa thân trên. Sống mà suy ngẫm, suy nghĩ mình đã làm gì suốt bao nhiêu năm qua. Con Út đi đến góc giường, lật tấm ván lên lấy gói thuốc nhỏ ra đưa cho cô. Còn từng này mà. Thanh Hiền cầm để vào với hai gói thuốc kia, cô nhẹ giọng. Thế em xem để chung với hai gói thuốc này, xem sao mà nhớ về sau cần đến. Cậu Chí, cậu ta đã sỉ nhục tôi, vậy thì cho cậu ta nếm mùi vị chết vì lời nói. Tôi không thù không oán, cậu ta hủy đi cả một cuộc hôn nhân. Nghĩ mình quá hay. Chỉ tay trắng như vậy thì quá nhẹ cho con người như cậu ta. Mợ yên tâm, con chắc chắn sẽ cùng với mợ về bên đó. Con chỉ sợ bà Nguyệt sẽ gây khó dễ. Thanh Hiền thì vẫn như không cầm gói thuốc, mà vì thuốc trước kia bà ta muốn cho cô uống lại không cho được. Cô đặt ra khẽ đồng nói. Gói này bà ta dành cho tôi, vậy thì để cho bà ta uống trước xem thuốc có bổ như bà ta nghĩ hay không. Thanh Hiền đem một lượt thuốc cô đưa cho con Út để nhờ thầy Lang Phong xem bốc giúp cô. Người đời nói giúp người, người giúp ta. Trường hợp của Thanh Hiền vì cô sống không ác, không hại ai. ai biết đều thương mà giúp cô. Cô xuống tay không để dấu vết. Cô chưa từng nghĩ sẽ trả thù ai. Chỉ tiếc là họ không biết mà lui. Từng người đều khiến cô đau từ tim ra đến da thịt. Cô ngồi im, họ tưởng cô hiền. Càng làm càng ác. Cô không im lặng. Cô vùng lên như vậy thì cuộc đời của cô mới có ngày nhìn thấy ánh sáng. Buổi chiều con Ánh cùng với thằng Lâm đi về. Hai đứa hốt hoảng chạy vào phòng nói Thanh Hiền. Mợ ơi, mợ. Thanh Hiền đang nằm ngủ bị tiếng gọi giật mình. Cô ngồi dậy, thấy hai đứa mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển. Cô hỏi, sao vậy? Mà bây giờ làm giờ nào rồi? Con Ánh thở gấp gáp. Giờ thân mà. Thế vậy có chuyện gì? Sao lên Huyền về mặt em sợ hãi như vậy? Mợ ơi, nhà cũng bệnh, xảy ra chuyện rồi. Thanh Hiền vội hỏi tiếp. Chuyện gì? Thằng Lâm cười hắc hắc, lau mồ hôi rồi nói. Nhà ông Bình bị người ta lừa, lấy hàng buôn bị người ta đem cho một nửa hàng dởm, bây giờ nháo nhào cả thôn lên rồi. Thanh Hiền đi xuống giường, cô ra nhà ngoài tự rót cho mình chén nước để uống. Đúng là cô chưa tỉnh ngủ, nghe thằng Lâm nói thì cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô uống xong một chén nước, ngồi xuống ghế hỏi lại. Lâm, em vừa nói cái gì? Nhà của ông Bình làm sao? Thằng Lâm nhiệt tình hơn hẳn, nó khua tay múa chân kể lể. Mà nghe cho kỹ nhá. Ừ, kể đi. Nhà ông Bình mua hàng buôn bị lái buôn lừa, giao toàn là hàng dởm cả thôi. Cậu Chí đem giao cho khách trên huyện, bị người ta xuống tận nhà đòi bồi thường, đem luôn hàng xuống ném vào cổng nhà. Bây giờ cổng nhà ông Bình cực kỳ náo nhiệt. Con và con Ánh nghe ngóng xong chạy đến đây nói cho mợ nghe đấy. Thanh Hiền như được tiếp thêm nghị lực. Cô không ngờ là người chồng sắp cưới này của cô làm ăn còn giỏi hơn cô nghĩ. Chỉ là kế cô vạch ra chỉ mất 2 tháng thì cậu đem một nhà ông Bình sống khổ vì tránh hàng buôn bán bao nhiêu năm nay. Thanh Hiền chưa nói gì, con Út thì lại đem một tin vui vào nói với cô. Mợ à, vợ cậu Chí hoảng quá thế nên bị động thai. Bây giờ đã được người nhà đưa về nhà ông Dần. Cậu Tuấn nói với con bảo mợ làm gì thì làm. Cậu sẽ khiến cậu Chí bán sạch trong nhà, chỉ còn cái nhà trống thôi. Mà đến khi mợ về bên nhà, sẽ gặp được cả nhà cậu Chí ở bên đó. Vậy thì nghe cậu Tuấn, các em đi lấy cơm lên ăn. Rồi chúng ta bàn trước kế để cho Ả Tuyết ra khỏi nhà. Rồi thì mình về bên nhà bên. Còn Ả Hoa cứ để Ả thêm vài tháng nữa. Dạ vâng ạ. Sự việc nhà ông Bình như lời thằng Lâm nói đánh động đến cả thôn. Nhà của ông Tư có sao tình tốt với nhà ông Bình. Ông Tư sau bữa cơm chiều liền đi sang nhà ông Bình. Cậu Tuấn không về nhà mà ở trên xưởng để làm việc. Thanh Hiền ăn cơm xong cô chưa kịp làm gì. Một bóng người hơn 2 tháng qua cô chưa từng nhìn thấy. Bây giờ thì lại đứng trước cửa lớn sân nhà. Cậu... Người Thanh Hiền nói đến là cậu Đức. Cậu Đức không bước chân qua cánh cửa, chỉ đứng im ở đó. Thanh Hiền không biết làm sao đành lên tiếng. Cậu vào đi. Lúc này thì cậu Đức mới bước vào ngồi xuống phía đối diện. Thanh Hiền nhìn kỹ cậu. So với 2 tháng trước, cậu đã gầy hơn. Gương mặt thì vẫn đẹp. Nhưng mà chỉ khác, đôi mắt không sáng như trước. Nó phảng phất một tia buồn ảm đạm. Nhìn thấy cậu vẫn ngồi yên không nói, Thanh Hiền lo sợ 2 tháng qua cậu biến thành ngốc nghếch. Cô nhớ là cô chỉ cho cậu uống thuốc kia, chưa có bỏ độc hại cậu đâu. Em cho người đi xuống đi. Cậu Đức thình lình lên tiếng làm Thanh Hiền giật mình. Đến con Ánh đứng gần đó cũng giật mình. Thanh Hiền không sợ cậu bạo hành cô nữa. Cô không còn là vợ của cậu nên cho con Ánh đi xuống. Khi còn 2 người ngồi trong nhà, cô hỏi. Cậu có chuyện gì muốn nói? Cậu Đức đặt một cặp vòng vàng lên bàn rồi đẩy về phía cô. Cậu rút tay về buồn buồn nói. Xin lỗi, tôi đã làm khổ em. Thật sự tôi xin lỗi. Mong em tha thứ, tôi đã không dám nói. Tôi thích em. Tôi yêu em mà chính tôi không biết. Tôi biết là đã muộn màng. Nhưng mà tôi chỉ muốn... Cậu muốn xin lỗi. Tôi không có gì để nói. Cũng không cần xin lỗi. Thanh Hiền vẫn như khi trước. Cô không muốn nói nhiều với cậu Đức. Cô biết là cậu hai tháng qua ở trong phòng suy nghĩ. Có lẽ là cậu nghĩ ra nhiều thứ. Thế nhưng mà rất tiếc, tất cả đã quá muộn. Nếu như ngày hôm đó cậu đón cô từ phòng lên nhà chính, cậu không nói, cậu đối tốt với cô chỉ cần an phận. Nếu như ngày đầu tiên đó cậu không bỏ mặc cô ở chính căn nhà này, thì sẽ không làm cho cô chết tâm. Nếu như ngày hôm đó cậu không đánh cô, không xé áo, ném cô lên giường, tự mình cắt tay nhỏ máu xuống chiếu, cậu không đem đầu của cô ấn xuống vệt máu đó, mà văng ra những lời thô tục phỉ báng cô sẽ không ghét cậu. Nếu như cậu không đánh cô bể đầu rồi phũ phàng bỏ đi, mặc kệ cô nằm trên vũng máu, nếu như không có những điều đó, liệu rằng cô có hận cậu không? Nếu như cậu không xuống tay tra tấn cô, không sỉ nhục thoá mạ cô, liệu cậu không làm như vậy, có lẽ cô đã không chọn cậu Tuấn. Tất cả sẽ không thể quay lại. Thời thế đã khác. Cậu hối hận. Cậu đến bây giờ mới hối hận, bởi vì cậu sợ anh trai mình cướp cô đi. Cậu có yêu thì có làm gì được. Cô không thể cho cậu một cơ hội nữa. Vì ai cũng sẽ có một lần để khiến cuộc đời này hạnh phúc. Biết nắm bắt hay không là do chính mình. Cậu Đức đã bỏ lỡ. Chính xác là vứt bỏ, chà đạp nó. Cậu không trân trọng, vậy thì tại sao cô cần tôn trọng lại? Thanh Hiền, cầm vòng về đi. Tôi không có duyên để nhận nó. Thanh Hiền cự tuyệt. Cô đẩy chiếc hộp đựng vòng lại phía cậu Đức. Cậu Đức tuyệt vọng, tay run run không đồng đến. Cậu nói như cầu xin cô. Không nha, tôi tặng em. Em không thể vì một chút coi chúng ta từng là vợ chồng mà nhận sao? Không, cậu có vợ, tôi không thể nhận nó. Vợ của cậu xem không hiểu rồi sinh ra hiểu nhầm với tôi đấy. Ai dám? Thanh Hiền cười như không cười. Cô thản nhiên nâng chén trà lên uống. Thật ra thì tôi cũng không thể ở lại đây nữa. Ngày mốt thầy tôi sẽ đến đón. Cảm ơn cậu cùng thầy mẹ đã để cho tôi ở đây dưỡng thương. Không có gì. Tại sao phải về? Em ở đây đến lúc đó cũng được mà. Cậu Đức không nói ra được ngày cô sẽ làm vợ của anh cậu. Cậu hổ thẹn. Thanh Hiền lại lắc đầu. Không thể. Cậu cũng nên hiểu nhiều hơn đi. Nhưng mà... Thanh Hiền đứng dậy quay người vào phòng. Cô nhẹ giọng từ chối. Thôi, cậu về gian bên đi. Chúng ta không thể nào quay lại. Bây giờ tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong thì cô đi vào trong phòng. Cậu Đức thèn quá nhìn cặp vòng bị cô từ chối. Cậu cầm lên đi ra ngoài, bước từng bước nặng nề về gian bên. Ả Tuyết cùng với Ả Hoa hai tháng này luôn cẩn thận, không dám lộn xộn. Thanh Hiền sau khi để cậu đi khỏi, cô mệt mỏi, không muốn nói chuyện gì nữa. Chính mình lên giường nằm nghỉ ngơi. Thằng Lâm đi vào nhìn thấy cô đã đi ngủ thì nó đóng cửa. Cũng đến cây giường ngay gian ngoài nằm xuống chợp mắt. Nửa đêm khuya khoắt giật mình tỉnh dậy. Thanh Hiền nhìn thấy một bầy rắn bò dưới đất. Cô hét toáng cả lên. Ôi, rắn! Thằng Lâm nằm ở ngoài bị rắn vô tình cắn vào chân. Nó đau đớn ôm lấy cổ chân đạp con rắn xuống đất. May mắn là đêm qua vì đi ngủ, nó lo sợ điều gì đó không hay mà không tắt đèn dầu. Lúc này nhìn thấy từ ngoài rồi ở cả bên trong nữa đều là rắn. Nó ngửi mùi thì biết chắc chắn có người bỏ cái gì vào đây trong đêm. Dù rắn đến nhiều như vậy, nó nén đau bước xuống giường, mở cửa hét thật lớn. Cứu với, có rắn! Thanh Hiền ở trong sờ đến tái cả mặt, mặt xanh như tàu lá chuối. Cô không ngờ một đêm ngủ sớm dậy đã bị người tính kế như vậy. Thật là ở đây cứ như ở trên đống lửa. Cậu Đức là người khi nghe thấy Thanh Hiền kêu lên một tiếng, cậu ngồi dậy tìm áo mặc. Khi thằng Lâm kêu cứu, cậu đã chạy đến. Nhìn thấy rắn, cậu còn sờ đến mặt trắng, huống hồ Thanh Hiền hay là thằng Lâm. Cậu Đức chửi thề một câu. Khốn kiếp thật! Tất nhiên, nhìn thấy cảnh này thì cậu đã biết người nào xuống tay với Thanh Hiền. Cậu khéo léo lùa qua rắn, đi vào trong phòng, thấy cô đang co ro trên giường. Cậu đến bên giường nhỏ giọng, không để bầy rắn kinh động mà tập kích. Thanh Hiền! Thanh Hiền đang sợ hãi. Cô nhìn thấy người đến là cậu Đức thì cô cũng không quan tâm đến nữa. Cô thấy cậu xải tay ra, cô cũng thuận thế đến gần. Cậu Đức ôm lấy Thanh Hiền, lại một đường nhẹ nhàng lùa khỏi rắn mà đi ra ngoài. Ở sân, lúc thằng Lâm hét lên thì người làm đều nghe thấy chạy đến. Con út thì lo sợ, nhìn thấy người thằng Lâm tái nhợt, chân thì sưng đen, nó ngất nằm trên đất. Khi nhìn thấy cậu Đức đưa Thanh Hiền từ trong ra, tất cả đều kinh ngạc. Con Ánh, Vũ Hạ nhanh chóng đến. Cậu để cô đứng xuống đất, nhìn người làm rồi nói. Đi lên gọi ông bà. Còn anh hai nữa, cho người đi gọi đi. Ít nhiều bây giờ cậu đã ly hôn với Thanh Hiền. Cậu có yêu thương thì cậu cũng không thể công khai quan tâm cô. Hôn ước quan huyện đã ban cho anh của cậu. Cả hai tháng cậu suy nghĩ thấu đáo. Lại buổi tối hôm qua, cậu thực biết là Thanh Hiền đã chấp nhận anh của cậu. Bây giờ cô chưa về nhà là do bị thương. Rồi lại có chuyện xảy ra ở đây như vậy, cậu cũng nên để cho anh cậu biết. Vũ Hà vội nói. Cậu Đức à, người đã đi xưởng gọi cậu Tuấn, chắc là bây giờ gần đến cuối thôn rồi. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, khiến tất cả người có mặt đều nhìn cậu bằng con mắt khác. Họ chỉ nghe là cậu đã suy nghĩ ở trong phòng. Giờ thì đã hiểu cậu hối hận thật sự, hiểu ra chân lý của cuộc sống. Người đã không phải của mình nữa thì cũng không nên cố chấp. Tất nhiên mọi người có thể dễ dàng đoán ra, cũng là ánh mắt của cậu khi bế cô ra khỏi nhà đều hiện lên cả. Có đau thương, ân hận, tiếc nuối. Người làm trong nhà, có người biết cách bắt rắn, đã cùng vài người đi lấy đồ để bắt. Thanh Hiền đến một hồi thì mới bình tĩnh được. Cô lại thấy thằng Lâm bất tỉnh, cô lo lắng hỏi. Lâm, nó bị rắn cắn à? Dạ. Đã gọi thầy Lang chưa? Vũ Hà nói. Đã cho người đi gọi, nó sẽ không sao đâu. Khi nay đã có người lấy vải áo buộc chân của nó, không cho kịch độc chạy lên nữa. Thanh Hiền yên tâm gật đầu. Cô vẫn nhìn thằng Lâm. Cô sợ hãi. Cô cảm giác nếu như thằng Lâm có chuyện gì thì tránh cô phải ăn năn cả đời. Con Ánh ở bên nắm tay giúp cô an tâm. Một khắc sau đó ông Tư phờ phạc đi xuống. Người cũng vào nhà bắt rắn. Chỉ sau nửa canh giờ thì rắn được bắt hết vào giỏ. Cậu Tuấn ở trên xưởng hoảng hốt chạy về. Nhìn thấy Thanh Hiền, cậu không quan tâm ở đó có những ai. Cậu lo lắng hỏi dồn dập. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em có sao không? Lại thế? Lại giở trò vậy? Thanh Hiền ngại ngùng đẩy cậu ra. Cô lén lút nhìn xung quanh. Ai cũng muốn cười không dám cười. Cô xấu hổ rồi nói. Cậu à, tôi không sao. Nhưng mà cậu đừng hỏi mà không nghĩ như vậy. Làm sao mà tôi trả lời kịp? Cậu Tuấn ý thức được, gái đầu e dè gật gật. Xem xét xong thì biết là cô không bị làm sao, nhưng mà thằng Lâm thì lại bị rắn cắn. Độc tố lan rộng khiến nó ngất xỉu. Cậu Tuấn đanh thép nói. Kẻ nào vậy? Kẻ nào to gan? Ở cái nhà này làm sằng bậy như thế? Cậu Đức đứng xa nói. Thầy, anh, là do em dạy vợ không tốt. Cậu Đức nói đến đây tất cả đều gió mười mươi. Con Ánh lớn giọng. Cậu thật là. Thế cậu quản vợ kiểu gì để cho họ cho rắn vào trong nhà như vậy? Hôm nay chỉ là thằng Lâm xui xẻo. Nếu như là mợ thì sao đấy? Cậu Đức khi trước mà bị người khác nói vào mặt như vậy sẽ không nhịn, thẳng tay vả ngay cho một phát. Hôm nay thì hoàn toàn khác. Cậu nhắm mắt rồi nói. Đúng, tôi không tốt. Vũ Hà cho người qua đánh thức ba người kia dậy, rồi qua đây đi. Vâng. Con Ánh xung phong đi. Nó hùng hổ đi sang bên gian gõ cửa thật lớn, cái giọng thì the thé. Dậy, dậy đi. Ngủ gì mà như heo nái. Cả gian nhà ở Mỹ cả lên rồi cái kìa. Tất cả ba người vợ lẽ của cậu Đức đã dậy từ khi cậu dậy. À Tuyết từ lúc đó đã lo lắng đến mặt trắng bệch. À Hoa cũng là đồng phạm, lo sợ không kém. Còn Giang, cô ta biết bên gian có chuyện gì. Cái vụ rắn này thì bọn ả ai cũng biết. Từ khi còn ở nhà chứa, bao nhiêu kế, bao nhiêu thâm độc, bọn ả đều đã biết qua. Hôm nay thì Thanh Hiền bị bỏ rắn vào trong phòng. Giang biết là hôm nay chắc chắn sẽ có người phải cút khỏi cái nhà này. Cô ta náo nề đi ra mở cửa, rồi cùng hai người kia theo con Ánh đi qua nhà bên. Cậu Đức nhìn thấy Ả Tuyết đến thì cậu cười lạnh, bước đến trước. Lúc này bao nhiêu con mắt, cậu vùng chân đạp Ả một phát rồi chửi lên. Còn điếm này, cô quên lời tôi dặn rồi sao? Ả Tuyết bị đạp như thế đau đến ngã quỳ xuống. Nghe cậu Đức hỏi, Ả ta hoảng sợ, vội vã bỏ đến chân cậu cầu xin. Cậu à, là em thật sự ngu muội, cậu tha cho em đi. Bốp một tiếng, cậu Đức ngồi xuống ngang hàng với Ả ta, bóp cằm qua rồi nói. Đúng là loại điếm, ăn ngon không muốn, lại muốn tính kế tranh chấp với người khác. Thời gian ở với tôi, hẳn là cô chưa quên được cuộc sống buông thả trong nhà chữa sao? Không đâu, em... Ả Tuyên không nói được lời nào. Cậu Đức lại bàn tay trả thêm 4 cái nữa. Điếm thì vẫn hoàn điếm. Ở nhà tôi, thế mà cô dám đem mấy cái trò này học từ cái nơi bẩn thỉu đó mang về đây à? Em không dám nữa. Cậu Đức đang muốn nói tiếp, thầy Lang được mời đến. Thằng Lâm được cậu Tuấn cõng vào sang trong. Cậu Đức để cho thầy Lang Phong vào đến trong nhà. Cậu quay ra thô bạo đạp Ả Tuyết một lần nữa. Ả đau thắt lại, chưa kịp nói thêm thì cậu Đức lạnh lùng hướng ông Tam. Chú Tam, chú lấy roi nữa ra đây. Khi nhìn thấy ông Tư đến thì Vũ Hà vội lấy ghế cho ông ngồi. Sau khi ngồi xuống, ông không nói lời nào. Ông cũng không ngờ Ả lại thâm độc, đem mùi hương lạ, rồi sau đó hà vào phòng của Thanh Hiền rồi rắn vào. Ông cả đời sống chưa gặp cảnh phụ nữ trong nhà đấu đá thâm hiểm như vậy. Hôm nay đúng là ngày để ông Tư rửa mắt với vợ của con trai út. Ông Tam đi đến san trên, lấy một cây nữa mà ngày trước cậu Tuấn cho người đánh Ả Tuyết, hòa cùng với Ả Hậu. Cậu Đức đi đến cầm lấy roi. Thanh Hiền lúc này ở trong nhà, cô không biết là cậu Đức chuẩn bị đánh Ả Tuyết còn hơn cả cô nữa. Cậu Tuấn tiến thầy Lang sau khi ông bóp hết nọc độc sẵn ở chân của thằng Lâm đi. Ông kê thuốc rồi cùng cậu Tuấn đi về. Thầy Lang Phong thấy cậu Đức đã thay đổi, biết đúng sai. Ông chỉ ngậm ngùi lắc đầu thương tiếc cho cậu. Biết thì đã muộn. Sau khi tiến đưa thầy Lang về thì cậu Tuấn trở về nhà dưới. Đi đến nơi, thầy cậu Đức đang cho người trói tay Ả Tuyết lại. Cậu đi vào giữa rồi nói. Được. Em làm gì thì làm, nhưng mà không được để Ả chết đâu. Đánh để cho còn lại nửa cái mạng, rồi bán vào trong nhà chứa. Để cho Ả ít xẻo, cho Ả nhớ cả đời này, đừng bao giờ nghĩ hãm hại người khác, để bước lên trên đầu trên cổ người ta mà ngồi như vậy. Người ác thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Biết sớm, quay sớm sẽ tốt. Nói xong thì cậu Tuấn đi vào nhà. Cậu Đức nhìn bóng anh trai. Cậu biết anh cậu vừa nói Ả Tuyến, cũng là nói cho cậu hiểu. Nếu như cậu biết hối cải, thì mẹ cùng anh trai sẽ thương cậu như trước. Ông Tư thở dài đứng dậy đi về san trên. Ông cũng đang rất mệt mỏi với lời đề nghị giúp đỡ của nhà ông Bình. Bà cả thì chẳng giúp gì cho ông được. Cũng may là hôm nay bà đã thay đổi, không còn đi kiếm chuyện hay là nói người khác nữa. Cậu Đức kéo Ả Tuyết một mạch về san bên. Thanh Hiền không biết là cậu đánh Ả ra sao. Cô ngồi nhìn thằng Lâm. Cô chỉ cần nó mau tỉnh lại. Con Ánh ngồi ngoài hè nghe đồng tính ở bên. Con Út cùng với Vũ Hà đi qua đó thì nghe tiếng rên rỉ của Tuyết. Ở bên này cậu Đức đã đánh Ả 4 năm rồi. Ả Tuyết thì không lóc. Cậu à, cậu tha cho em đi. Em xin cậu đấy. Em không làm như vậy nữa. Em xin cậu đấy. Xin à? Cô đã nghe tôi cảnh cáo trước đó 2 tháng. Nhưng mà cô không để vào tai. Cô không thấy chết thì không biết sợ sao. Cậu Đức nhìn con Út rồi thét lên. Lấy nước muối tạt lên đi. Đánh thêm 10 cái nữa. Con Út không dám làm trái. Nó thẳng tay tạt một gáo nước muối loãng xuống vùng lưng của Ả Tuyết. Ả ta hét lên chói tai. Thanh Hiền giật mình. Cô cố gắng nén lại. Hai tay của cô nắm chặt. Cô không cười Ả Tuyết. Cô chỉ cảm thấy trong lòng bớt ghét cậu Đức đi một phần. Cũng bởi vì cậu xuống tay đánh vợ lẽ, người đàn bà độc ác. Cô không trách cậu đánh Ả đau. Nếu nói đau thì phải nói cô. Thịt xé rách cho đến bây giờ mới vừa bong vẩy. Cậu Tuấn ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay của Thanh Hiền, cậu nói. Lát nữa em cho con Ánh về bên thông báo với thầy đi. Thanh Hiền quay sang nhìn cậu, cô mỉm cười. Và cô hài lòng với lựa chọn của mình. Cậu Đức chưa từng gọi thầy cô một tiếng thầy. Nhưng mà cậu Tuấn thì khác. Cậu chưa cưới cô, nhưng mà đã sẵn sàng gọi thầy cô một câu cung kính. Cô thuận ý cậu. Vâng. Đồ đạc không nhiều, em cứ mang cái cần mang, còn lại thì tôi sẽ đem lên trên gian trên, trả cho Đức cái gian này. Như vậy có được không? Cậu Tuấn sủng nịnh véo má Thanh Hiền rồi cười. Được chứ sao? Sang năm thì em cũng làm vợ của tôi mà. Thanh Hiền đỏ mặt, cô cúi đầu vô tình lại nhìn thấy ngón tay của cậu đeo chiếc nhẫn mẹ cô để lại. Trong lòng thì tràn vào một mảnh ấm áp ngọt ngào khó tả. Hai người ngồi nói một vài chuyện nhỏ. Con Ánh xem xong thấy cậu Đức cho ông Tam đưa Ả Tuyết lên huyện thì vội chạy vào nói. Mợ ơi, con đi cùng chú Tam lên huyện được không? Thanh Hiền biết nó muốn đi vì điều gì. Tính của nó có thù, thù ai rất lâu. Mà Ả Tuyết vô tình làm chuyện tay chơi, nó muốn đi xem kết cục Ả ta sẽ thế nào. Được rồi. Mà đi về tạt vào nhà nói ông chuẩn bị ngày mai, qua nói thầy mẹ bên này đón tôi nhé. Dạ vâng ạ. Thế đi nhanh đi. Con Ánh vội vàng chạy theo ông Tam. Cậu Tuấn thì phải về xưởng. Cậu để cô ở lại với thằng Lâm, còn mình rời đi. Thanh Hiền không biết làm gì. Cô vào phòng đem những thứ mình cần đem về, để vào trong hòm. Còn lại thì cô để ra ngoài, tạm thời ngày mai để cậu Tuấn mang về bên kia. Cậu Đức ngồi thẫn thờ bên sàn bên. À Giang đi vào rồi nói. Cậu. Cậu Đức nhìn à lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Dạ, em muốn hỏi cậu cho em qua gặp Thanh Hiền được không? Cậu Đức nghi hoặc. Thế qua làm gì? À Giang lúng túng lo sợ. Em chỉ là qua xem cô ấy có bị gì hay không. Lúc này thì cậu Đức cự tuyệt. Không cần. Cô tốt nhất ở bên này nhìn gương Ả Tuyết mà học đi. Còn nói với Hoa, bảo à lần này tôi tha cho một mạng, nhưng mà không có nghĩa để cho Ả tưởng là mình vô sự mà đắc ý đâu. Dạ vâng. Ả Tuyết được ông Tam bán vào nhà chứa. Tiền bán thì vẫn như lần trước, được cho những người ăn xin ở đường lớn trên huyện. Mọi thứ xong xuôi, con Ánh ngồi xe bò về đến đầu làng. Nó cho ông Tam về trước, rồi một mình về nhà ông Dần. Buổi tối, sự việc nhà ông Bình khiến ông Dần bận tâm. Thanh Hằng về nhà ông Bình ở, con Ánh đi vào nhà. Cả nhà ông Dần đang ăn cơm. Ông nhìn thấy con Ánh, ông liền buông bát cơm xuống rồi hỏi. Ánh, thế muộn rồi sao giờ này về đây? Bên đó Thanh Hiền có gì à? Con Ánh chưa kịp nói thì bà Nguyệt bĩu môi rồi nói. Có chuyện gì? Lấy chồng rồi năm ba bữa gây với chồng thì ngoài cái đó còn cái gì nữa? Sống không đàng hoàng thì nhà người ta lấy vợ lẽ cho con nhà người ta là đúng rồi. Bà im cái mồm lại đi. Bà Nguyệt không cam lòng cãi lại. Thế ông Bình gì nó? Bây giờ mà lo sao cho con rể thứ của ông đi này. Nhà ông Tư không thiếu tiền, cho nên không cần phải ngày ngày đến thăm hỏi như vậy. Ông Dần tức giận thuận tay ném bát cơm xuống đất rồi chửi lên. Lo cái gì mà lo? Tại sao bà không nói con Hằng đi? Khi không chạy về đây, đến cả ngày không về qua, hỏi nhà chồng gia đình của chồng thế nào? Tôi quan tâm con Hiền bởi vì nó là con tôi. Bà biết điều, ngậm cái mồm lại. Không thì đừng trách tôi cho bà nhìn cơm đấy. Ông Dần không thèm để ý đến bà Nguyệt. Ông hướng con Ánh rồi hỏi lại. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Con Ánh nhìn bà Nguyệt cùng Thanh Hằng, nó khinh bỉ rồi nói. Ông à, mợ nói ngày mai muốn về nhà. Ông sớm mai qua nói chuyện cùng ông Tư để mợ về. Căn phòng của mợ ông cho người dọn qua đi. Ông Dần bất ngờ khi biết Thanh Hiền muốn về. Kỳ thực thì phòng của cô bây giờ ông vẫn thường ngủ lại. Nếu như cô về thì chỉ cần vào ở. Ông nghe cũng biết chắc làm có chuyện không lành. Ông đồng ý rồi nói. Được, vậy thì về trước đi. Ngày mai buổi sớm giờ thì ông đến. Nói với Thanh Hiền chuẩn bị đưa gì về thì để ra mà đi nhé. Dạ vâng ạ. Con Ánh vâng dạ xong lên đi về. Đến chào bà Nguyệt nó cũng lười. Tất cả vì bà ta quá thâm độc, muốn ép Thanh Hiền vào chỗ chết mà ra. Để con Ánh đi khỏi thì bà Nguyệt nhìn không được liền nói. Về đây là sao? Sao lại về? Nhà này đâu có dư giả gì đâu. Ông Dần quắc mắt trừng ba rồi nói. Dư hay không thì con bé nó vẫn về. Nó đã ly hôn với thằng Đức. Mà nó là con lớn trong nhà. Nó không còn là con dâu thứ nhà ông Tư nữa. Nó về đây cũng là hợp lý. Ông Dần liếc nhìn con gái Thứ. Đứa con gái từ trước đến nay ông rất mực quan tâm. Ông không ngờ đứa con này mới nghe nhà chồng gặp chuyện thì về nhà mẹ đẻ, rồi ở đây mãi như vậy, không thèm ngó ngàng đến chồng cùng với bố chồng nữa. Thanh Hằng khiến ông thật sự rất thất vọng. Ông lạnh lùng rồi nói. Còn Thanh Hằng, con cũng nên về nhà chồng đi. Con chưa ly hôn thì không thể nào ở đây mãi như vậy. Nếu như mẹ con nói nhà không dư giả thì cũng không đủ nuôi một đứa con gái đã về nhà chồng đâu. Thanh Hằng, à cúi đầu út nghẹn. À biết là thầy cô đành kiến. Ngày hôm qua à về thì ông đã không vui ra mặt. Lúc này bởi vì mẹ à ngu ngốc, không biết lại nói ra một câu khiến à chỉ muốn chùi xuống đất. Con... Bà Nguyệt chen lời rồi nói. Không được. Nói gì thì nói. Nhà chồng khó khăn tất nhiên phải lo. Hiện tại tôi là vợ ông thế không nhé. Ông đuổi con vợ lớn về nhà chồng, rồi lại đem con cô ta về đấy. Bà Nguyệt thì chưa ý thức được lời nói của mình có một chút ngu xuẩn. Ông Dần cười gằn. Bà nói gì vậy? Bà ngu quá hay là quên địa vị của mình thế? Cái gì mà vợ cả đấy? Bà chưa bao giờ là vợ cả. Còn Thanh Hiền, nó là con của Thanh Anh. Cô ấy mới là vợ lớn của cái nhà này. Ông điên à? Người chết rồi, ông còn nhắc làm gì nữa? Bốp một tiếng. Cầm mồm ngay. Bà mở mồm ra lại thối như vậy. Loại người không biết liêm sỉ. Bà đừng tưởng tôi không biết. Hai mẹ con của bà làm gì Thanh Hiền? Im lặng đi. Tôi còn cho qua. Còn không thì đừng trách tôi. Bà Nguyệt vênh mặt lên rồi chửi. Ông dám đánh vào mặt tôi á? Thế ông làm gì? Ông dám giết tôi à? Thanh Hằng níu tay mẹ. Bà Nguyệt vung tay ra và nói. Cái con đần này. Bây giờ mày thương mẹ mày hay là mày nghe thầy mày chửi đánh mẹ mày đấy? Còn cái đồ ngu này. Ông Dần nhìn một màn này ngứa cả người. Ông không ngờ bà Nguyệt giờ này mới lộ ra mặt nạ. Ông thật là hối hận khi không lại rước bà ta về. Có may là ông đã gạch tên ra khỏi gia phả. Bà kể với ai? Vợ lẽ thì cả đời vẫn là lẽ. Bà không có trong gia phả thì lấy cái gì mà làm vợ lớn? Bà Nguyệt đang tức giận đến run người. Nghe ông Dần nói thì bà ta lập tức trắng bệch, hỏi lại. Ông nói gì vậy? Ông nói sao? Sao tôi lại không có trong gia phả? Chẳng phải đã đứng cùng với à tiền nhân kia sao? Bụp một tiếng nữa. Càn rỡ. Bà đúng là loại đàn bà độc ác. Mẹ tôi đã từng nói nhà chỉ có một người vợ được vào gia phả, là một người được cưới hỏi đàng hoàng. Còn bà là tôi đưa về. Tôi cưới hồi nào? Thế bà quên là mình từ nơi nào đến à? Biết thân biết phận thì ngậm mồm lại đi. Ông Dần nói xong đứng dậy phất tay rời đi. Bà Nguyệt thì gào lên. Đứng lại. Ông đứng lại cho tôi. Ông là đồ khốn. Tôi sinh cho ông hai đứa con, một trai một gái. Thế ông với cái lý gì mà nói không cho tôi vào gia phả như vậy? Còn điếm kia, chẳng phải là chỉ đẻ được một con điếm sao? Ông Dần, ông đứng lại. Mặc kệ cho bà Nguyệt cứ gào thét như vậy, ông Dần vẫn bước đi không quay lại dù chỉ là một lần. À Hằng cùng với em trai là Thanh Ngọc im lặng không nói. Bà Nguyệt thì khóc thương tâm. Chỉ thiếu nước bà ta không lấy thêm một chầu nước đến mà kê nước mắt thôi. Thanh Hằng thiên về mẹ. Nghe ông Dần nói như vậy thì à ta cũng khó chịu. Chỉ riêng cậu con trai út không phải là người mẹ Thanh Hiền sinh ra. Nhưng mà đặc biệt tính tình không cho làm có gì để giống với bà Nguyệt. Tính tình đúc một khuôn từ ông Dần. Đôi lúc thì có giống Thanh Hiền, khuôn mặt lại giống đến năm phần. Bà Nguyệt đang tức giận nhìn thấy đứa con trai thì quát. Tại mày sáng mắt chưa? Nhìn thấy mẹ của mày bị thầy mày ghẻ lạnh như vậy, không nói đỡ tiếng nào cả. Thanh Ngọc thường ngày luôn im lặng, không biết sao giờ phút này lại lớn giọng rồi nói. Mẹ sai trước. Mẹ gọi mẹ cả là điếm, chị Hiền là điếm. Con không thể nào bênh vực mẹ. Mày, Cái thằng này, mày là do mẹ mày sinh ra đấy. Nhưng mà mẹ cả mới là người đứng tên làm mẹ của con. Mày! Bà Nguyệt định vung tay đánh Thanh Ngọc thì Thanh Hằng cản lại hướng em trai rồi nói. Đi về phòng đi, mẹ đang nóng đấy, em không được nói bậy. Mẹ mới là mẹ của chúng ta. Thanh Ngọc từ trước đến giờ không nói, cũng không thân với Thanh Hằng nhiều. Nó đáp lại. Em nói đúng mà. Ít nhiều ngày mai chị Hiền về, mẹ cũng nên biết điều. Đừng mở miệng trời chế, rồi mở mắt, rồi cũng đánh nữa. Ai cũng về tôn trọng mới nhìn thôi. Thầy không sai gì cả, em ủng hộ thầy. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc cứ như thế đi về phòng. Nó còn đang sung sướng khi ngày mai Thanh Hiền trở về. Đã lâu rồi cô chưa về đến một lần, làm nó nhớ muốn chết. Thanh Ngọc khi đi khuất thì bà Nguyệt khó ở. Thanh Hằng, các con đều lấy tên đệm giống tên con điếm kìa. Trước mẹ không nghĩ nhiều, hóa ra bà nội con chưa từng coi hai đứa là do con mẹ sinh, đều cho rằng sau này đều là cô ta đứng ra để gả con. Mẹ thật đúng là ngu ngốc, sao lại không biết chuyện này cơ chứ. Thanh Hằng an ủi mẹ. Thế mẹ hà tất cái lời thầy làm gì? Con bây giờ cũng có chồng, còn Thanh Hiền chẳng phải thầy nói đã ly hôn với Cầu Đức rồi sao? Lúc này thì bà Nguyệt mới nhớ ra lời ông Dân nói. Bà ngừng khóc, miệng thì nở ra nụ cười tà. Nó đã gả đi rồi là con muốn về đây? Nó nghĩ là mình cao giá quá sao? Thế để mẹ xem cái con đấy bước chân về đây bằng cách nào đây. Thanh Hằng lo sợ mẹ của mình làm chuyện hại người hại mình, à vội vàng khuyên nhủ. Mẹ ơi, mẹ đừng làm gì nữa. Bây giờ để thầy biết thì mẹ sẽ khổ đấy. Con sẽ sống làm sao ở nhà ông Bình đây? Việc hàng hóa bị người ta nói đến, bây giờ cậu Chí vẫn lo chưa có tin tức gì cả. Con không muốn nhà có thêm chuyện gì nữa. Bà Nguyệt đưa tay véo à Hằng một cái trách mắng. Con thật, chưa thể nào giống mẹ được. Em của con nó đã như vậy thế không nhé? Con cũng lại không đứng về phía mẹ sao? Con định để cho nó về đây. Thế con nghĩ đã gả đi, muốn về nhà chồng là về à? Mẹ ở đây chưa chết, thế mà nó dám bước chân vào nhà này. Con không dám, mẹ đừng mắng con. Con ngu này, con cứ như vậy, không trách là chả làm gì được. Lấy chồng đến nay 3 tháng, ngoài có thai ra, con chưa nghĩ được gì giúp thầy mẹ. Thanh Hằng nghe xong ấm ức không thôi. Cái gì cũng nghe lời mẹ, chỉ thiếu việc muốn lấy mối làm ăn của nhà chồng về cho mẹ à, theo lời bà Nguyệt là à chưa dám làm. 2-3 ngày à đều về thăm bà, mua cái này cái kia. Con gái gả chồng có phải muốn về là về đâu. Nhà cậu Chí không có mẹ nên à không phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ông Bình nhìn vậy chứ chưa từng hợp ý. Ông không thích à, bữa cơm chưa từng nói quá 2 câu. Việc ít cũng không khiến à làm. Mọi việc ông muốn đều có người làm. Đôi lúc thì à cũng tủi thân nói với cậu Chí. Hai người nói qua nói lại một hồi, thầy con cuối cùng cũng cãi nhau. Thầy không biết rằng ông Bình có cái gì mà không vừa ý à ta như vậy. Việc hôm qua à về đây cũng bị ông nói. Biết là vậy nhưng mà cậu Chí vẫn để à về một thời gian để xem qua chuyện rồi sẽ đón à về lại. À im lặng không dám hé răng nửa lời, ngồi im nghe bà Nguyệt cảm giảm. Rồi lại nghe bà căn dặn, một người làm vườn được ông Dần giữ lại trong tổng số cả 10 người làm trong nhà. À thở dài, thật không muốn hại gì Thanh Hiền. Biết là mẹ mình vẫn phải hơn chị em cùng cha khác mẹ, nhưng bà Nguyệt thật làm cho à lạnh sống lưng. Không nghĩ là bà có thể nghĩ ra điều đó để giết Thanh Hiền. Ở bên nhà ông Tư, con út ở nhà trên nghe lời ông Tư dặn dò. Sau khi Thanh Hiền đi thưa chuyện với ông bà xong, cô về lại nhà dưới. Bây giờ chỉ còn nó cùng gia đình của ông Tư. Út, qua đó phải chăm sóc cho Thanh Hiền. Ông cậy nhờ mày, tháng 8 năm sau ít nhiều cũng đón dâu lần 2. Dạ vâng. Con út đứng một bên nghiêm chỉnh nghe căn dặn. Ông Tư thở dài nhìn cậu Đức ngồi bên, ông liền nói. Đức, tụi con muốn nói chuyện gì nữa không? Muốn căn dặn thế nào, ít nhiều cũng là vợ chồng một thời gian. Cậu Đức biết ông Tư muốn cho cậu cơ hội để nói, Cậu thấy anh trai ngồi đối diện, cậu lắc đầu giễu cợt đáp. Không có đâu thầy, con còn gì để nói, tất cả đã kết thúc rồi. Ông Tư thấy cậu không muốn thì gật đầu hướng con út. Thế vậy thôi, về dưới xem dọn dẹp gì thì làm đi, ngày mai chắc là ông Dần qua sớm đấy. Con út cúi đầu giả thưa rồi đi ra ngoài. Bà cả thì từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Lúc này lên tiếng. Tuấn à, ngày mai con đưa Thanh Hiền về mẹ xài với con bé trước. Em con ngu muội làm khổ nó, con đưa về xem xét mọi thứ. Mà mẹ nghe nói bà Nguyệt, bà ấy cũng không phải là đèn cạn dầu đâu. Cứ làm gì con muốn, đến năm sau đón dâu một lần nữa. Ông Tư ngạc nhiên khi thấy bà cả gần như đã thông suốt. Ông vui vẻ cầm tay của bà rồi nói. Thế bà hiểu ra như vậy là tốt. Bà cả lắc đầu cười. Cả đời của tôi hồ đồ, dạy con sai cách. Cả đời hại nó. Tôi sao xứng đáng. Cũng may có ông nói cho tôi hiểu. Tôi sống thật đúng là uổng phí hơn 20 năm qua. Chưa muộn, bà biết là được. Bây giờ con trai cũng hiểu ra rồi. Sau này nó sẽ gặp người vợ khác, cũng thông minh như Thanh Hiền. Tuấn, nó thay em lấy cũng là đem cho con hạnh phúc của nó. Ừ, tôi hiểu rồi. Danh tiếng không quan trọng, quan trọng là các con thực sự hạnh phúc. Cậu Tuấn ngồi cười, thấy mẹ và em trai đã ngồi xa chân lý, cậu gần như phát sướng. Cậu thương mẹ mình vất vả bao năm nuôi lớn hai anh em. Tuy em trai được thầy mẹ trông dưỡng, nhưng mà ít nhiều thì vẫn thiếu tình thương của mẹ ruột. Bây giờ cậu Đức đã hiểu mà trưởng thành, không vì người ngoài khích bác mà sinh lòng oán hận, rồi để cho bao nhiêu điều không hay xảy ra. Cậu Đức thẹn đến đỏ hết cả mặt. Cậu biết là mẹ thương cậu thật lòng mới nghĩ nhiều cho cậu. Nhìn thấy bà rơi nước mắt thì cậu đi lại ôm lấy bà cả. Hai mẹ con khóc lớn. Ở dưới nhà, con Ánh về đến nhà ông Tư. Thanh Hiền vừa ăn cơm xong nhìn thấy cô ngồi một mình trong nhà. Nó đi vào phụng phịu. Mợ à, con út thằng Lâm đâu mợ? Thanh Hiền rót cho nó chén nước, rồi sau đó khe nói. À, con út ở nhà trên, còn thằng Lâm tỉnh lại, nó lên trên sàn cậu Tuấn nghỉ ngơi rồi. Thế mợ đã ăn chưa? Ăn rồi, nhưng mà em về bên đó thế nào rồi? Con Ánh được cô hỏi đến thì bực bội rồi nói. Mợ à, mợ không biết bà ta hống hách cho con bà ta về được. Thế mà mợ, con vừa mới mở lời, bà ta đã ầm ĩ cả lên như thế. Cái gì mà không cho mợ về? Bà ấy làm cứ như mình là chủ nhà không bằng. Chỉ là vừa lẽ thôi mà, cứ làm mình làm mẩy như vậy. Thanh Hiền thì không cười. Cô ấy nói, bà ấy muốn sao cũng được. Chúng ta ngày mai về bên đó ít nhiều cũng sẽ có chuyện đấy. Lát nữa em lên gọi Lâm đi. Nó cũng đi theo về, nói cho nó biết tình hình trước để mà tránh. Dạ vâng hả? Nhưng mà con sợ là nó còn đau chân. Không sao, ngày mai về bên đó để cho nó nghỉ ngơi vài ngày rồi đi làm sau. Em cùng với út phải vất vả vài ngày đấy. Con Ánh cười híp mắt. Mợ yên tâm, cứ để cho nó dưỡng cho khỏi đi, rồi để nó đấu võ mồm với bà Nguyệt. Con nghĩ là cuối cùng cũng có người làm cho bà ta run chân rồi đấy. Thanh Hiền cũng phải bật cười vì lời nói của con Ánh. Con út đi xuống, nó vỗ vai con Ánh bảo. Ánh, thì không nhé, mày sợ bà Nguyệt à? Con Ánh cái tính của nó không cách cùn được. Tất nhiên thua đổ mặt dày của bà Nguyệt. Nó không tự ái trả lời. Ôi giời, thế mày đến rồi biết. Nếu như bà cả nói đã hùng hổ rồi thì bà Nguyệt đánh gãy bà cả đấy. Đổ mặt dày của bà Nguyệt mà xếp thứ hai thì chắc là không ai thứ nhất đâu. À, nhưng mà chắc là chỉ có thằng Lâm nó dám xếp thứ nhất thôi. Cậu Đức mà nó cái không chật câu nào như vậy, tao còn đang háo hức đợi xem bà Nguyệt tức đến hộc máu như thế nào đây. Mày nói bé bé thôi, thằng Lâm nó nghe được nó không vui à? Còn Anh biếu môi. Tao mày lại không biết, hôm nó cái với mấy ả vơ lé của cậu hai, tao đứng sau cậu Tuấn, cậu ấy bảo nó chẳng sợ ai, cái miệng thì cứ tia lia. Bảo nó đi chửi nhau lấy bạc chắc nó xung phong đi ngay. Con út thì ôm bồm cười, nó nhìn Thanh Hiền rồi nói. Mợ à, mợ có biết cậu Tuấn sẽ cho nó đi theo hay không? Chúng ta nghĩ nó đi cùng, thế nhưng mà nó là người hầu riêng của cậu Tuấn. Để qua nhà ông Dần cũng cần cậu ấy suy nghĩ. Nó ở đây gần Tết, hàng nhiều, có nó thì mới nhẹ nhàng, mà nó được việc lắm. Con Út nói ra lời nó muốn nói. Nó biết chắc là cậu Tuấn thương Thanh Hiền, sẽ cho thằng Lâm đi theo. Nếu như ba đứa chúng nó đi theo cô, cậu chỉ còn ông Tam để sai sử. Thanh Hiền giật mình, cô không nghĩ đến việc con Út nói. Cậu Tuấn cho thằng Lâm đi theo cô đến nay đã hơn 2 tháng. Cô không thấy cậu có ý gì là khó xử, tôi không nhé về cậu thương cô, gánh vác một mình sao? Thanh Hiền trầm mặc, lâm vào suy nghĩ. Cô nghĩ cho cậu Tuấn, cậu ở gian trên thì lại lo lắng không thôi. Cô ngồi trên bàn, nhìn thằng Lâm rồi nói. Em qua đây nhớ chú ý bà Nguyệt. Ngày mai thì tôi đưa em đi, cốt sẽ để bà ta biết, mà không làm khó em cùng con Út. Còn Ánh, em phải tận lực giúp nó, không được để chuyện gì xảy ra với Thanh Hiền, hiểu chưa? Thằng Lâm ngồi ôm cái chân nói. Con không ngờ cái con mụ tuyết nó dám lấy rắn để cắn mở như vậy. Mà con chỉ sợ cái vết thương này, con phải nghỉ ngơi, không thể nào đi dạo quanh nhà ông Dần trước. Không cần, em cứ dưỡng thương, có chuyện gì cứ ở trong phòng, cứ ở trong đấy mà nghỉ ngơi. Nếu như bà Nguyệt hay cậu hay là thằng Chí nó làm gì thì đi lên xưởng nói với tôi. Con biết rồi, nhưng mà con nghe con Ánh nói bà Nguyệt là người hạ độc chết mẹ của mợ đấy. Cậu Tuấn mở to hai mắt khó hiểu. Cái gì? Bà ta giết vợ cả? Thằng Lâm mặt không đổi trả lời. Dạ vâng. Cậu Tuấn nắm chặt hai tay cười lạnh. Thế hóa ra bà ta là người xuống tay. Thảo nào tôi nghe ra Thanh Hiền vừa sinh là mẹ cũng không sống được mấy ngày. Tất cả vì cái địa vị vợ cả sao? Thằng Lâm không hiểu việc này, nó ở mờ nghe theo cậu nói. Cậu Tuấn đột nhiên cười lớn. Tôi không hổ là người từ cái nơi bẩn thỉu đó đến. Ông Dần, người bố vợ này của tôi cũng mờ mắt giống như thằng Đức rồi. Nó đúng là ngu hết cho nói. Còn ông lại bị vợ lẽ che mắt bao nhiêu năm nay. Cũng may ông không phải người cha nhu nhược, vẫn biết thương Thanh Hiền. Thằng Lâm sờ cằm cười gian. Cậu biết mợ đã chuẩn bị cho mẹ con bà Nguyệt chưa? Chắc là chỉ có thằng em trai là mợ không nói đến thôi. Con nghe con anh nói thằng bé hợp mợ lắm, cái mặt cũng tựa giống nữa. Giống thì làm sao được, chỉ mong nó không giống tính của bà Nguyệt. Cậu đã nghĩ ra xem cho cậu chế nhà ông Bình thế nào chưa? Cậu Tuấn xoa ngón tay, động tác giống y Thanh Hiền, nhếch miệng rồi nói. Cho nó 3 ngày nữa, sớm muộn cũng phải bán sạch đất đai bù đắp cho lô hàng đó. Hàng này 90% đã bị hư. Nó buôn bán không chịu kiểm tra thì không bao giờ lăn lộn được trong cái nghề này. Bao nhiêu năm ông Bình hết mình gây dựng cũng chỉ để cho cậu ta phá thôi. Còn con vợ đó đúng chân chỉ là lấy làm cảnh. Cả cậu ta cùng thằng Đức ngu như nhau, bảo vật đến tay lại vứt đi. Mà cũng phải cảm ơn cậu ta đã vứt bỏ, để cho thằng em của tôi nó mờ mắt buông cô ấy, thì tôi mới có cơ hội như hôm nay. Nhưng tới nhường lui cuối cùng, người tôi thu về làm vợ cả danh chính ngôn thuận vẫn là Thanh Hiền, một viên ngọc lấp lánh trong đống bùn. Thằng Lâm không ngờ tất cả những gì cậu Tuấn im lặng trong 2 tháng qua chỉ là để cướp người, không hổ danh tay buôn xuất sắc trong bao nhiêu năm nay. Nhà ông Tư chỉ dựa vào cái đầu của cậu mà người nhà đến kẻ ăn người ở đều no ấm, tiền cậu thưởng cho cũng hậu hĩnh. Nó đi theo cậu bao nhiêu lâu, nó biết cậu thầm thương một người, mà lại không ngờ người đó chính là Thanh Hiền. Bao nhiêu ngày nó nhìn cậu ngồi ở hè ngắm trăng, đôi lúc thấy cậu cười rất buồn khi liếc mắt về nơi ánh sáng đèn ở xa xa. Nhưng lúc đó nó biết là cậu đang cố kìm nén. Ngày nó thấy cậu luôn âm trầm, cậu nói cậu sẽ cướp người về, cậu cho nó đi theo mở hiền. Nó biết là cậu chắc chắn sẽ lấy cô làm vợ. Dù là bị chửi rủa hay phải bỏ thôn thì cậu vẫn sẽ làm. Ngày nó biết cậu âm thầm mua một ngôi nhà nhỏ trên huyện thì nó đã mở to mắt, miệng thì há hốc vì không nghĩ là cậu sẽ làm như vậy. Đến ngày Thanh Hiền đưa cho nó chiếc nhẫn thì đã biết cậu chủ của nó chắc chắn đã được mở hiền đồng ý. Nó chưa nghĩ cậu nó đã lấy được lòng cô nhanh như vậy. Hóa ra đều là kế hoạch của cậu bày ra. Cậu nhận làm theo lời Thanh Hiền để khiến cậu chế phải bán hết đất đai. Nói như vậy là cậu thông minh hay là cậu quá thâm sâu đây? Cậu Tuấn lại người thẳng lâm mắng. Tôi nghĩ cái gì mà đần người ra vậy? Không nghe thấy lời tôi nói à? Thằng Lâm thật thà lắc đầu, nó cười cười. Con đang nghĩ xem mở biết cậu nghĩ ra cho cậu chế một man như vậy thì mở ấy xem có cảm giác thế nào. Cậu Tuấn cốc vào đầu của nó. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Nghe cho gió đi này. Dạ, cậu nói con nghe lệnh. Chỉ được cái dẻo mồm. Thằng Lâm không phục, chu miệng lên nói. Tụi con chỉ nghe lời cậu thôi mà, có dẻo mồm đâu. Lại còn cái thì con không có mà. Cậu Tuấn bất lực với nó, rót chén nước uống một hơi, cậu thở dài. Để dành sức cái lại bà Nguyệt, tôi đây hoan nghênh. Thằng Lâm vỗ ngực nói. Con cam đoan, cậu cứ yên tâm đi, mở sức không bị bà ta bắt nạt đâu. Cùng lắm thì con chửi nhau với bà như chửi nhau với mấy ả vợ lẽ của cậu Đức thôi. Thì lúc đó không cái lại được mà để Thanh Hiền phải chịu khổ. Thế tốt nhất thì quấn quần áo đi ăn xin là vừa nhá. Cậu cứ nói quá. Cậu Tuấn nghiêm mặt nói. Không đùa. Tôi nói rồi em làm sao thì làm. Qua bên đó giúp đỡ Thanh Hiền. Tôi không phải đi chơi. Em mà không đàng hoàng thì về xưởng làm cho tôi ngay. Thằng Lâm nghe đến về xưởng làm thì lúc này tim của nó như muốn nổ ra. Nó vội vã xua tay. Thôi, con không lên xưởng đâu. Cậu tìm ai thì tìm, con đi theo mở. Chưa nói hết câu nó đã chạy mất. Cậu Tuấn cười khanh khách, trêu chọc nó cũng là một cách cậu xua đi những mệt mỏi trong người. Để nó đi xa thì cậu nhanh chân đứng dậy đóng cửa lại. Đem một số giấy tờ làm ăn mua bán mà cậu nhúng tay vào lô hàng của cậu Chí. Cậu thở dài, cầm chồng hợp đồng mà không biết là mình làm như vậy đúng hay không. Cậu là người đứng ra mua lại tất cả hàng tốt, cậu kiếm được một phần lời lớn trong đó. Điều cậu phiền muộn chỉ làm quan hệ hai nhà. Thầy cậu với ông Bình coi như anh em đồng hào. Nhà ông Bình khó xoay sở, cũng đã mở lời với thầy cậu. Việc cậu nên hay không nên giúp thì còn phải suy nghĩ cẩn thận một lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Giờ đây thì Thanh Hiền cô ấy chuẩn bị quay trở về nhà bố ruột của mình để sinh sống. Thế nhưng mà trở ngại lớn nhất đó chính là bà Nguyệt. Nếu như anh Sa nhớ không nhầm thì khi nãy trong đoạn nói chuyện giữa bà Nguyệt cùng với Thanh Hằng thì bà ấy hình như là có ý định muốn hạ độc để giết chết Thanh Hiền. Và giờ đây khi bà ấy biết được rằng bà ấy không hề có tên trong gia phả thì anh Sa nghĩ rằng là chắc chắn bà ấy sẽ không để yên cho sự việc này đâu. Vậy thì những tháng ngày sắp tới của Thanh Hiền cũng không hề yên ổn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sóng gió nào sẽ chờ đợi cô ở phía trước. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sầu. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình, để chúng ta cùng nhau đến với những tình tiết rất hấp dẫn trong bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.